Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, điên cuồng bắt đầu. Tiếp theo, chính là cái kia Hắc Phong cùng Hắc Văn đấu pháp thời điểm Thiết Hoàn cùng màu bạc lưỡi câu. Cái này hai kiện, cũng là nhất giai tiên bảo. Đối với cái này hai kiện tiên bảo, Cổ Phong hứng thú cũng không lớn. Cổ Phong Vạn Ma Ký, Huyết Yêu Bức Họa, Thanh Sắc Quả Đào, đều là tam giai tiên bảo. Đối với trước mắt như vậy tiên bảo, Cổ Phong tự nhiên xem không được. Tiếp theo, ba kiện tiên bảo, gây nên Cổ Phong hứng thú. Đây là ba thanh kiểu dáng không giống nhau kim đao. Cũng là lúc trước Cổ Phong theo cái kia thanh niên mặc kim bào trên thân cướp tới. Cái này ba thanh kim đao, mặc dù đều là nhị giai tiên bảo, chẳng qua liên hợp phía dưới, đã có tam giai tiên bảo uy lực. Mà này cuối cùng một kiện tiên bảo, là hấp dẫn nhất Cổ Phong ánh mắt. Đây là một cái móng vuốt. Cái này móng vuốt cùng loại thú chảo. Bên trên hắn mang theo cổ lão khí tức, tràn đầy hắc sắc lân phiến. Theo ngày đó Hắc Phong mấy người trong lời nói, Cổ Phong có thể xác định, cái này thú chảo, chính là hắc ma tinh trí bảo, ám ma chảo, tam giai đỉnh phong tiên bảo. Đây cũng là dùng vương cấp tiên thú, tối ma thú móng vuốt luyện chế. Cái này tiên bảo, nếu như lại thêm lấy tế luyện, không chừng có thể đạt tới tứ giai, bước vào vương cấp tiên bảo hàng ngũ. Lão ngư mở miệng nói ra, bảo nhiều không áp người, những cái này tiên bảo, ta cũng sẽ không bán đi. Cổ Phong ngẫm lại, đem những cái này tiên bảo, đều thu lại, chân chính đấu pháp thời điểm. Tiên bảo, tiên phù, đan dược, đều là trọng yếu nhất. Bên trong tinh không, khắp nơi tràn ngập chém giết, thường thường một kiện tiên bảo, một chương tiên phù, thậm chí một khối tiên thạch đều là thắng lợi mấu chốt. Cổ Phong giờ đây thân giới chính mỏng, tự nhiên muốn nhiều hơn tích lũy. Như vậy, Cổ Phong đem cái kia ba chương tiên phù, cùng phần đông tiên bảo đều để vào chính mình trong túi càn khôn. Về phần những cái kia tiên phục, túi càn khôn, chuẩn tiên bảo, chuẩn tiên đan, chuẩn tiên phù loại hình đồ vật, đều để vào một cái trong túi càn khôn. Chuẩn bị một năm về sau, ra ngoài tìm cơ hội bán đi. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra một cái trong suốt tiểu bình, nhìn lấy trong đó cái kia một giọt, nếu như là có vô số đạo văn tại bên trên hắn lưu chuyển chất lỏng. Cổ Phong tâm hỏa nhiệt, vạn nguyên thủy, lấy hơn vạn tiên khí cô đọng chảy xuôi nguồn nước tụ hợp cùng một chỗ mà sinh ra. Sắp xếp tại thiên địa linh vật bảng, tiên thủy bảng thứ 8, tổng bảng 76, sở hữu cái này tiên thủy, có thể điều động toàn bộ bài danh tại phía sau đó nguồn nước. Cổ Phong còn nhớ rõ, lão ngư phía trước nói ra, có thể nói, cái này vạn nguyên thủy giá trị, căn bản vô phương đánh giá. Lão ngư, người phía trước nói, cái này thủy có thể giúp ta tu hành. Như thế nào giúp? Cổ Phong hỏi, lập tức trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Chẳng lẽ, là dùng để dẫn động giữa thiên địa thủy tiên khí? Ngươi nói xác thực có thể, nhưng đó là bình thường người cách dùng. Đến ngươi nơi này, chúng ta liền muốn khai sáng một loại viễn cổ thời đại tu giả phương pháp vận dụng. Lão ngư giờ khắc này, tinh thần cũng là có chút ít hưng phấn mở miệng. Viễn cổ thời đại phương pháp vận dụng. Không sai, cái kia chính là đem cái này vạn nguyên thủy dung nhập vào ngươi thủy khí hải bên trong. Lão ngư mở miệng, ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Ha ha, tiểu tử, có thể tưởng tượng, ngươi thủy khí hải bên trong, dung nhập vạn nguyên thủy, ngươi khí hải sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Có thể nói, về sau ngươi ngưng luyện ra thủy tiên lực, có thể nghiền ép toàn bộ thủy tiên lực cũng không quá đáng. Ngươi cái này khí hải, dung nhập thiên địa linh vật, cũng không cần gọi là khí hải. Gọi là linh hải. Lão ngư hưng phấn mà nói ra. Linh hải. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai. Loại này phương pháp tu hành, cần khí hải cùng nhục thân 10 phần cường hoành. Bình thường người đem thiên địa linh vật dung nhập khí hải, khí hải căn bản vô phương tiếp nhận, sẽ trực tiếp tan vỡ. Thậm chí nhục thân cũng sẽ tan vỡ. chỉ có nhục thân cường hoành, khí hải lại cực kỳ người mạnh mẽ, mới có thể dùng loại phương pháp này tu hành. Đây là viễn cổ thời điểm, những cái kia cổ tu giả phương pháp. Lão Ngư hưng phấn nói ra, khí hải dung nhập thiên địa linh vật, lột xác thành linh hải. Về sau chẳng những ngươi bên trong linh hải tạo ra tiên lực nghiền ép cùng thuộc tính tiên lực, thậm chí còn có thể tạo ra một thức thần thông. Thần thông là không giống với ý cảnh, cần thần hồn thi triển. Tiên thuật cần tiên lực trèo trống. Thần thông tiêu hao là chính mình nhục thân khí huyết. Nhưng ưu thế ở chỗ, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền là có thể trong nháy mắt thi triển, không cần có bất kỳ chuẩn bị gì. Lão Ngư nói ra, trong nháy mắt thi triển, chấm ngoặc kép, Cổ Phong con mắt lóe sáng đứng lên. Không sai, đồng thời, thần thông cùng ý cảnh, tiên thuật khác biệt, thần thông không cần cảm ngộ, cũng không có cách nào cảm ngộ. Hắn chính là thiên địa linh vật bên trong tạo ra, thuộc về thương thiên ban cho. Nói cách khác, có một loại thiên địa linh vật, chính là nắm giữ hắn mang theo một loại thần thông. Mà ngươi đem thiên địa linh vật dung nhập khí hải lột xác linh hải, cái này thần thông tương đương với cùng ngươi dung hợp, như vậy có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lão Ngư nói ra, thần thông vô pháp cảm ngộ, vậy sau này uy lực này như thế nào tăng lên? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão Ngư lại là nói ra, rất đơn giản, ngươi khí hải bên trong dung nhập thiên địa linh vật phẩm giai tăng lên, thần thông uy lực tự nhiên tăng cường. Cái này cần thôn phệ cái khác cùng thuộc tính thiên địa linh vật. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này xác thực không dễ dàng. Chẳng qua nghe những cái này, Cổ Phong đã triệt để chấn bay lên. Khí hải lột xác linh hải, tiên lực nghiền ép cùng thế hệ, thậm chí còn có thể tạo ra một thức thần thông. Cái này tạo hóa không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão Ngư, ý ngươi là về sau ta tu hành, chấm ngoặc kép, không sai, cửu hệ tu hành cửu hệ thánh phẩm công pháp, dung hợp cửu hệ thiên địa linh vật, lột xác cửu hệ linh hải, thành tựu cùng giai vô địch. Lão Ngư kích động thanh âm truyền đến. Tốt, Cổ Phong giờ khắc này, cũng là tân triều bành trướng, bởi vì thể chất mình đặc thù, bởi vì chính mình cơ duyên tạo hóa, bởi vì Lão Ngư tồn tại. Chính mình sẽ đi lên một đầu trước đó chưa từng có con đường tiên đạo. Mặc dù gian nan, nhưng một khi thành công, vô địch cường đại, đây là Cổ Phong muốn. Không do dự nữa, Cổ Phong bấm tay một điểm, tiểu bình vỡ nát, trong đó cái kia một giọt vạn nguyên thủy, trực tiếp bị Cổ Phong nuốt vào trong miệng. Giờ khắc này, một giọt này vạn nguyên thủy, trực tiếp tiến vào Cổ Phong bên trong đan điền. Tiến vào cái kia đã bị thủy tiên lực chiếm cứ ba thành khí hải bên trong. Tại vạn nguyên thủy tiến vào cái này khí hải bên trong chốc lát. Cái này khí hải bên trong cái kia thể lỏng thủy tiên lực. Trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ khí hải bên trong. Toàn bộ thủy tiên lực. Đều là sôi trào bắt đầu cuồng bạo. Hướng về khí hải bốn phía trùng kích. Phốc. Một ngụm máu tươi. Trực tiếp từ trong miệng điên cuồng phun ra. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy, chính mình khí hải, nếu như muốn bị xé nứt đồng dạng, vô biên đau nhức khuếch tán ra, khuếch tán đến toàn thân. Tiểu tử, chịu đựng, khí hải lột xác thành linh hải, nếu như là lột xác không thành, ngươi cái này khí hải liền phế, muốn chấn động tinh không cửu hệ phương pháp tu hành, tuyệt đối sẽ không vừa mới bắt đầu liền chết yểu ở chỗ này. Kiên trì. Lão Ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nghịch, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, nghịch chi lực bộc phát. Những cái kia trùng kích Cổ Phong khí hải cuồng bạo tiên lực. Tại nghịch chi lực phản kích phía dưới. Khí lực yếu bớt một chút. Lăng, Cổ Phong lần nữa quát khẽ. Lăng chi lực thi triển. Những cái này cuồng bạo tiên lực. Lần nữa chấn động, nghịch chi lực cùng lăng chi lực hai mặt giáp công phía dưới. Cái này vô cùng cuồng bạo tiên lực, rốt cục, bắt đầu chậm rãi bình phục, cái kia tràn đầy vết dạn khí hải, bắt đầu chậm rãi khép lại, mà theo vạn nguyên thủy dung nhập, cái này khí hải bích, bắt đầu phát sinh lột xác, từng tầng trong suốt hào quang tỏa ra. Toàn bộ khí hải bắt đầu mở rộng, mặc dù trên thân như cũ đau đớn truyền đến, chẳng qua đã tại Cổ Phong trong phạm vi chịu đựng. Cổ Phong nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực tu hành. Lão ngư giờ phút này cảm thán, nếu không có nghịch lăng ý cảnh, nếu không có cửu lôi rèn luyện thân thể, cái này cửu hệ dung linh phương pháp tu hành là căn bản không thể. Có lẽ đây chính là thiên ý. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.